Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 849, thật là đúng dịp à. Bỗng nhiên từ phía sau lưng đi lên một người, hai tay lộ ra đi bắt ở Cam Đạo Đức bên người tùy tùng. Một tay một cái, đem người đi về sau ném ra ngoài. Cam Đạo Đức hẳn là uống quá nhiều rượu, liền bước chân cũng vô cùng là giả phù, mất đi chừng tùy tùng đỡ. Tạm thời tới giữa không vững vàng thân thể té sấp về phía trước. Mà liền vào giờ khắc này, sau lưng hắn đột nhiên người đến đem trường đao rút ra. Một đao hướng Cam Đạo Đức trên cổ chặt đi xuống. Nhưng cũng là liền vào giờ khắc này, nhìn giống như là muốn ngã nhào Cam Đạo Đức bỗng nhiên lắc một cái thân. Từ giữa hông rút ra trường đao càn quét. Đột nhiên người xuất hiện là Nguyên Kiến Ly. Đương nhiên là Nguyên Kiến Ly. Cũng chỉ có thể là Nguyên Kiến Ly. Hắn vẫn luôn ở bên ngoài chỗ tối nhìn. Thấy được Cam Đạo Đức vị kia tân hôn thê tử vào cái nào gian phòng. Thấy được Cam Đạo Đức say rượu sau đó cũng là bị đưa về cái gian phòng này. Hắn biết, đây là nhất thời cơ tốt. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Vậy Cam Đạo Đức lại là giả say. Vậy không nghĩ tới. Cái này một đao hoa đi ra ngoài như vậy tàn bạo. Người nọ không tránh không tránh. Liều chết là mệnh. Bởi vì người này vốn chính là cái người điên người. Ở đồ vương trong quân. Trừ Cam Đạo Đức ra. Lấy hắn hung danh thịnh nhất. Người này ở Cam Đạo Đức dưới quyền ngũ hổ tướng một trong Sửu Di. Hắn bất kể là thân cao vẫn là trọng lượng. Đều cùng Cam Đạo Đức kém không nhiều. Lại làm bộ như uống say một mực đều cúi đầu đi bộ. Trên mình lại là Cam Đạo Đức vậy cả người hoa mỹ cẩm tú vương bào. Ở như vậy đêm khuya bên trong, bị người một mắt nhìn lầm, cũng là tình lý bên trong. Huống chi bọn họ vốn chính là muốn gạt người, tự nhiên biết làm tinh tế. Nguyên Kiến Ly cái này một đao nếu như tiếp tục đi xuống chém mà nói, Sửu Di hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giống vậy, nếu như Nguyên Kiến Ly cái này một đao tiếp tục đi xuống chém mà nói, Sửu Di đao vậy sẽ hoành cầm Nguyên Kiến Ly eo cắt ra. Như vậy lối đánh liều mạng, gần đây đều là Sửu Di tính cách. Mỗi một lần, hắn như vậy ra tay, bị bức lui luôn là kẻ địch mà không phải là hắn. Nhưng mà lần này hắn tính sai, bởi vì hắn đối thủ là trên cái thế giới này nhất sẽ dùng đao một người trong. Hơn nữa còn có thể nói là toàn bộ đại sở trong chốn giang hồ tu vi cao nhất một người trong. Nguyên Kiến Ly cái này một đao căn bản cũng chưa có dừng lại. Ở Sửu Di trường đao càn quét ở một chớp mắt kia. Hắn tay trái đi xuống một chụp. Chính xác vỗ vào Sửu Di trên trường đao. Bóc đích một tiếng Sửu Di không cách nào cầm trường đao. Vậy đao đi xuống rơi xuống. Giống như là bị trọng trùy lập tức đập trúng tựa như. Trường đao hung hăng rơi xuống đất phát ra đương một tiếng. Phốc. Sửu Di đầu người bị Nguyên Kiến Ly một đao chém xuống. Nhưng vào lúc này, ngồi ở trên giường cái đó người mặc đỏ thẫm vui bào cô dâu nhảy lên một cái. Hai cái tay bên trong phân biệt nắm một cái liên nỏ. Hướng Nguyên Kiến Ly liên tục bắn phát một. Nguyên Kiến Ly trường đao hát. Nỗ tiễn không có một chi bỏ sót. Tất cả đều bị hắn dùng đao đẩy ra. Cái này người mặc đỏ thẫm quần dài người lại là giả cô dâu. Là Cam Đạo Đức dưới quyền ngũ hổ tướng một trong Lưu Bước Lên Khách. Trước Phong Vương đại điển thời điểm, bị tiếp đi tới đại điển hội trường người cũng không phải Tiểu Trương Chân Nhân, mà là hắn. Kể từ lúc đó bắt đầu, Nguyên Kiến Ly thật ra thì liền bị gạt. Mà đây chính là Hứa Nho là Cam Đạo Đức nghĩ tới biện pháp. Lưu Bước Lên Khách vóc người to lớn, mặc dù nhìn như Tiểu Trương Chân Nhân vậy mập, nhưng là hắn cái này cả người đều là thịt bắp. Người này liên tục bắn phát một dưới. Mặc dù không có một mũi tên có thể trúng mục tiêu Nguyên Kiến Ly. Nhưng cũng cầm Nguyên Kiến Ly ép ra ngoài cửa. Nguyên Kiến Ly chân mới lui ra cửa. Ngoài cửa hai cây mạch đao chém xuống. Nguyên Kiến Ly thân thể chợt một cái. Chỉ là hoảng hốt một tí. Người đã đến cầm mạch đao thân người sau đó. Một đao đem người này đầu lâu tức mất. Một người khác cầm mạch đao người to con còn chưa kịp lần thứ hai ra tay. Nguyên Kiến Ly trường đao liền cắt ra hắn sọ đầu. Giết liền hai người. Nguyên Kiến Ly xoay người muốn đi. Vào giờ phút này hắn dĩ nhiên đã biết mình bị gài bẫy. Cái này tân hôn gian phòng, căn bản là đặc biệt cho hắn chuẩn bị xong cạm bẫy. Hắn xoay người để gặp, nguyên bản lớn hơn bước rời đi, nhưng là lại đột nhiên lại dừng lại. Ở đối diện hắn, trong sân chi chít đã tất cả đều là đồ vương quân sĩ binh. Vô số cung tên liên nỏ nhắm ngay hắn, mà ở sau lưng hắn phòng cưới bên trong, còn có dấu cao thủ không ngừng đi ra. Giờ khắc này, nơi đây biến thành một nơi tuyệt cảnh. Cam gió, Nguyên Kiến Ly lớn tiếng kêu một câu. Thân là thánh đao môn đệ tử, ngươi lại có thể liền đánh một trận dũng khí cũng không có sao. Đám người bên trong, Cam Đạo Đức vui vẻ cười to. Ta có hùng binh mấy trăm ngàn, chiến tướng ngàn nhân viên. Ta như thân phận này, vì sao phải cùng ngươi đơn đả độc đấu? Ta cần gì phải cùng ngươi đơn đả độc đấu? Cam Đạo Đức giơ ngón tay lên hướng Nguyên Kiến Ly. Là ngươi quá ngu. Ngươi lấy là ta đến lúc này địa vị của hôm nay, còn sẽ cùng ngươi nói trên giang hồ vậy một bộ sao? Coi như là nói quy củ giang hồ, cũng là các ngươi trước không tuân quy củ. Nguyên Kiến Ly hừ một tiếng, cầm đao về phía trước. Cam Đạo Đức hô to một tiếng, bắn chết hắn. Đếm không hết mũi tên hướng Nguyên Kiến Ly kích bắn qua. Trong sân, thật giống như đột nhiên xuất hiện một phiến hướng ngang bay qua mưa sao xa. Đại vương, Hứa Nho ở Cam Đạo Đức bên người khuyên nhủ. Người này thực lực không thể khinh thường. Đại vương mới vừa rồi quả thật uống không thiếu rượu. Những chuyện này tạm thời tránh lui. Vạn nhất cho người này bắt cơ hội đến gần đại vương, khó tránh khỏi sẽ có bất trắc. Cam Đạo Đức trầm tư chốc lát. Cũng tốt, ta đến phía sau đi xem cuộc chiến. Hứa Nho phân phó nói. Hộ tống đại vương rời đi. Thân binh doanh người ngay sau đó đi lên, cầm Cam Đạo Đức thành bên trong 3 tầng, bên ngoài 3 tầng như nhau. Hộ tống Cam Đạo Đức rút lui ra khỏi cái nhà này. Lúc này mưa tên dày đặc, cả người trường sam màu xanh nhạt Nguyên Kiến Ly, phảng phất là tại sao rơi mưa bên trong múa lên. Sao rơi sáng chói, đao sáng chói, người cũng sáng chói. Cam Đạo Đức một bên rút đi một bên quay đầu xem. Thấy đám người không ngừng phun trào, tiếng kêu rên không ngừng truyền tới. Suy đoán là Nguyên Kiến Ly đã giết tiến sĩ binh đám người bên trong. Liền mũi tên trận cũng không ngăn nổi hắn, cũng may là vừa mới nghe Hứa Nho khuyên rời đi. Nếu không, thật không có chính xác bị cái đó người điên giết tới gần người. Cũng không biết là bị sợ hay là thế nào. Lúc này hắn cảm thấy tay mình chân đều có chút mất sức. Trên mình còn đang không ngừng đổ mồ hôi. Suy nghĩ một chút xem. Vậy còn là đã kinh bị thương Nguyên Kiến Ly. Nếu như người này trạng thái tột cùng dưới, sợ là như vậy mai phục cũng không thể làm gì hắn. Hắn cho dù không thể giết Cam Đạo Đức, rất lớn có thể vậy sẽ trở lui toàn thân. Cam Đạo Đức không dám ở lâu. Hắn đi bên ngoài đi. Vô cùng vô tận vậy đồ vương quân sĩ binh đi trong sân bên sông lên. Nhìn như, Nguyên Kiến Ly coi như mạnh hơn nữa, rất nhanh cũng sẽ bị biển người chìm ngập. Cam Đạo Đức không dám khinh thường, không có ở gần bên dừng lại, một hơi chạy tới hậu viện bên kia. Vừa mới tới hậu viện, liền thấy Quy Nguyên Thuật hướng hắn vẫy tay. Đại vương sắp đến bên này, chúng ta tới bảo vệ đại vương. Cam Đạo Đức cơ hồ là không thêm do dự liền chạy tới. Quy Nguyên Thuật đẩy ra một căn nhà cửa. Cam Đạo Đức ngay sau đó lắc mình mà vào. Vừa vào cửa, Cam Đạo Đức ngẩn một tí. Cái này mới tỉnh ngộ lại. Lúc đầu chạy tới chân chính phòng cưới bên trong, hắn bên người không thiếu thân binh cũng vọt vào. Tựa hồ cầm ngồi ở trên giường cô dâu sợ hết hồn, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cam Đạo Đức lập tức liền kêu một tiếng. Tất cả đi ra ngoài phòng bị. Quy Nguyên Thuật nói. Đại vương lại ở chỗ này tạm lánh. Chúng ta thủ ở bên ngoài. Lúc này, Cam Đạo Đức bên người còn có 4 tên thân tín không hộ vệ có lui ra ngoài. 4 người này nhìn như chính là vô cùng là hãn dũng hạng người. Ngoài ra trong một cái viện, tiếng hò giết này thay nhau vang lên. Hiển nhiên ở nhiều người như vậy vây công dưới, Nguyên Kiến Ly còn không có bị giết. Người người đến phía trước đi. Cam Đạo Đức nhìn về phía Tiểu Trương chân nhân hô. ngươi không nên tới gần ta. Tiểu Trương chân nhân trong lòng thở dài, trong lòng trước mắng liền một câu hừ, người đàn ông cặn bã. Lòng hắn nói ngươi mẹ hắn quả nhiên không xứng là cái người đàn ông. Tân hôn đêm, nguy hiểm đến, ngươi lại có thể để cho cô dâu đến phía trước đi, sau đó liền nghe được Cam Đạo Đức nói chuyện có chút không lanh lẹ, giống như là uống nhiều tựa như nói, ngươi khổ người lớn, trận cửa. Tiểu Trương chân nhân trong lòng lại mắng một câu, lần này tăng thêm Cam Đạo Đức tổ tiên, nhưng hắn cũng chỉ tốt làm bộ như có chút kinh hoàng đứng dậy, cầm vị trí nhường lại. Cam Đạo Đức nhìn một cái không xa xa cái đó lão mụ tử trước ngẩn thân, sau đó không nhịn được khóe miệng liệt liền một tí, thở dài xấu như vậy. Dư Cửu Linh trong lòng có một câu đặc biệt bẩn, miêu tả sinh động. Cam Đạo Đức cầm Tiểu Trương chân nhân và Dư Cửu Linh chạy tới cửa bên kia đi đứng. Hắn mình ngồi ở trên giường từng ngụm thở dốc. Nhưng vào lúc này, trên giường bầy màu đỏ dưới chăn bên bỗng nhiên đưa ra tới một cái đao, trực tiếp đâm về phía Cam Đạo Đức sau lưng. Cam Đạo Đức không nhìn thấy, bên người hắn thân binh thấy được. Bốn người lên một lượt trước, hai người kéo Cam Đạo Đức, ngoài ra hai người hướng trên giường nhảy qua. Cam Đạo Đức cả kinh thất sắc, vội vàng rút lui, rầm một tiếng, ở hắn bên người, vậy miệng cùng gà màu đỏ thẫm cái dương bỗng nhiên mở. Lý Sất từ trong dương vừa nhảy ra, trường đao gác ở Cam Đạo Đức trên cổ. Ở nơi này trong nháy mắt, trong sân bỗng nhiên truyền tới một phiến kêu thảm, đao mang dậy chỗ giống như nổ tung sét đánh sấm sét. Cả người là máu nguyên kiến ly giết xuyên đám người. Lại là từ một cái khác viện tử tới sát bên này trong sân. Ngươi không nên giết hắn. Nguyên Kiến Ly thấy Cam Đạo Đức có người sau lưng ra tay, lập tức liền bạo quát một tiếng, người này mệnh là ta. Lý Sất nhìn một cái Nguyên Kiến Ly, lắc đầu, thật xin lỗi, ngươi được xếp hàng. Trường đao càn quét, không cho Cam Đạo Đức bất kỳ đánh lại cơ hội. Một đao cầm Cam Đạo Đức cổ lao đoạn, đầu người bị trong cổ họng phun ra ngoài máu xông lên rớt. Máu rầm rề đầu rơi trên mặt đất, lại lộn hai vòng mới dừng lại. Thấy một màn này, Nguyên Kiến Ly lập tức biến sắc mặt đổi, ánh mắt cũng ở đây ngay tức thì mở to. Hắn từ nhiều người như vậy vây công dưới còn có thể giết ra tới, chỉ là dựa vào một hơi phải giết Cam Đạo Đức khí. Lúc này trơ mắt nhìn Cam Đạo Đức đầu người rơi xuống đất, tạm thời tới giữa. Khẩu khí này lại là giải tán. Lý Sất nhìn một cái trên đất thi thể không đầu, nghĩ xong mà nói, nhưng không nói ra miệng. Hắn trước khi tới còn nghĩ, hẳn ở giết Cam Đạo Đức thời điểm nói hai câu cái gì. Mà hai câu này Lý Sất vậy nghĩ xong. Sau lưng ta có muôn vàn oan hồn, hôm nay có thể được vãng sinh, có thể là thật đến nơi này một khắc, thật người giết. Lý Sất nhưng cái gì đều không muốn nói. Chúng ta đi, Lý Sất kêu một tiếng, trong chăn giấu người là Đạm Thai Áp Cảnh, hắn đem bốn người kia chém chết, sau đó một đao đem sau cửa sổ bổ ra, mấy người từ sau cửa sổ cướp đi ra ngoài. Lý Sất ở cái cuối cùng, hắn từ ống tay áo bên trong hất ra một cái bình ngọc, vậy bình ngọc thẳng tắp bay về phía Nguyên Kiến Ly. Lý Sất hướng Nguyên Kiến Ly hô, nếu như ngươi người bị trọng thương giết không đi ra, ăn cái này viên thuốc, có thể sẽ giữ vững thêm một hồi. Cũng không biết tại sao, Nguyên Kiến Ly vào giờ khắc này lại có thể không có hoài nghi. Đưa tay một cái cầm bình ngọc bắt tại lòng bàn tay. Quỳ Nguyên Thuật gặp những binh lính kia còn ở ngẩn ra, hắn lập tức kêu một tiếng, các ngươi ngăn lại người này, ta đi bắt thích khách. Sau đó ngoắc tay, mang người hắn truy đuổi hướng Lý Sất bọn họ. Rút lui tiến đường đã cũng nghĩ xong, Lý Sất bọn họ từ hậu viện leo tường đi ra ngoài. Trên đường chính có Đình Úy Quân người đang chờ, là bọn họ chuẩn bị chiến mã. Bọn họ rút lui trước cách vương phủ, sau đó chạy thẳng tới Vô Lai thành đông nam thành sừng. Chỗ đó, Quỳ Nguyên Thuật trước cũng đã xem xét tốt. Nơi đây có một cái gia thành mương nước lối ra, là dùng hàng rào sắt phong bế. Nhưng mà vậy hàng rào sắt bị Quy Nguyên Thuật gần đây mở ra. Dẫu sao hắn trước khi thân phận là Cam Đạo Đức chuẩn bị đại điển, có thể ở trong thành tùy ý làm việc. Hết thảy đều ở đây tính toán bên trong. Chỉ phải nhanh rút lui đến đông nam thành sừng. Từ mương nước bò ra ngoài đi. Bên ngoài còn có người tiếp ứng. Nhưng mà ngay tại đến hậu viện tường viện cách đó không xa. Một bóng người bỗng nhiên lóe lên tới. Cầm Lý Sất bọn họ ngăn lại. Vậy trên người ăn mặc một kiện nho sinh trường sam. Thấy Lý Sất bọn họ chạy tới. Cười nâng lên tay lên tiếng chào. Thật là đúng dịp. Ninh Vương. Cái này bốn chữ vừa ra miệng. Lý Sất trong lòng cũng rung một tí. Lại nhìn lên. Người nọ lại là Cam Đạo Đức dưới quyền mưu sĩ. Hứa Nho. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.